không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 279. Bắt đầu nào đó chủng không phải thuộc tính. Thứ tư Cang, chúng ta bây giờ đang đứng ở Ác Lang Sơn mạch sâu chỗ. Muốn hoàn thành lịch lãm, liền cần xuyên qua Ngạ Lang thung lũng, vạn trượng bình nguyên. Bây giờ, Mỹ Cam thực lực của ngươi là chúng ta bốn cái bên trong, gần với đường linh mạnh nhất. Chờ một hồi nếu có chiến đấu bạo nổ phát, ngươi ở phía trước mặt chống đỡ. Ta và Vô Bạch đảm đương cho ngươi đánh phụ trợ. Còn đường linh, ngươi trước giờ tìm hiểu một cái chúng ta tiếp lộ trình tình báo. Nếu như là gặp phải chúng ta có thể đánh bại, liền lên, không thể vậy rời đi phương hướng lui lại. Minh bạch chưa? Sư mẫu, tại sao là ta che ở phía trước a? Cái này lúc, Mỹ Cam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vấn đề đạo. Chúng ta bên trong, ngoại trừ đường linh, liền thực lực của ngươi tối cao. Đây là coi trọng ngươi nha. Lãnh Vô Song nghe vậy, nhìn về phía Mỹ Cam vẻ mặt chân thành nói. Mỹ Cam nghe về sau, khuôn mặt trên tiếu ý không ngừng. Kỳ thực, Lãnh Vô Song sở dĩ làm cho Mỹ Cam ngăn cản lên, không chỉ mình là bởi vì Mỹ Cam thực lực là bọn họ bốn cái bên trong gần với đường linh tồn tại, cũng bởi vì Mỹ Cam thiên phú thần tốc khép lại nguyên nhân, coi như Mỹ Cam ở phía trước chống đỡ bị thương tổn, nhưng là có thần tốc khép lại cái thiên phú này ở, chỉ cần bất tử liền có thể sống được, tối đa cũng chính là tiêu hao thể lực hơi nhiều mà thôi. Trải qua hai người nhất trùng nhất con chuột đơn giản phân phối thảo luận về sau, bắt đầu hướng khu an toàn xuất phát. Phúc Duyên Tinh lên, Lý Không Minh vẻ mặt buồn bực đi ở trở về gia tộc mình đường lên. Đi tới, đột nhiên nhìn về phía Ngạ Lang Tinh phương hướng, thở dài nói, ai, 10 vạn tinh tế tiền xài uổng, như ngươi muốn trở về nói, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường nha. Cái này lúc, đang ở đường cái thượng tẩu lấy Lý Không Minh, đột nhiên nghe được nhất cái quen thuộc mà lại xa lạ, rồi lại có thể để cho hắn cảm giác được sợ hãi thanh âm vang lên. Chỉ thấy Lý Không Minh cơ giới một dạng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Thanh Nguyên vị trí, xem tinh tường tới người về sau, khóc không ra nước mắt nói, ngài khỏe a, đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi còn nhớ rõ ta phía trước nói gì với ngươi sao? Tới người chính là Lâm Bắc, chỉ bất quá cái này chỉ là Lâm Bắc thần hồn hình chiếu. Lâm Bắc chân thân bây giờ vẫn còn ở Ngạ Lang ngôi sao bên trên. Cái gì? Phía trước ngài nói gì với ta? Ta quên. Lý Không Minh ý đồ giả ngây giả dại, lảng tránh Lâm Bắc vấn đề. Ngươi đã nhớ không được tinh tường, ta đây liền cẩn thận giúp ngươi hồi ức một cái đi. Không muốn cảm tạ ta, đây đều là ta phải làm. Vừa nói, Lâm Bắc một chỉ điểm tại Lý Không Minh cái trán lên. Liên quan tới nay sáng sớm lên, Lý Không Minh ở Ngạ Lang ngôi sao trên sở vượt qua tất cả. Lâm Bắc nói mỗi một câu, toàn bộ đều rõ ràng hiện lên Lý Không Minh trong đầu. Hiện tại nhớ tinh tường chứ? Chứng kiến Lý Không Minh vẻ mặt mộng bức nhãn thần, Lâm Bắc mang trên mặt một tia xấu xa tiếu ý tiếp lấy nói ra. Ngươi đã tinh tường là tốt rồi, ta cũng đã có nói, như tiếp theo ngươi gặp phải ta, ta nhất định sẽ đưa ngươi chộp tới hấp dẫn dị thú. Hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói? Nhanh chóng nói đi, miễn cho ngươi chờ một hồi một cái không may mắn bị dị thú ăn thịt. Đại nhân, có thể hay không buông tha ta? Lý Không Minh vừa nghe đến Lâm Bắc muốn đem hắn chộp tới làm hấp dẫn dị thú mồi, lập tức hoảng sợ, vội vã cầu xin tha thứ. Ngươi cứ nói đi. Lâm Bắc híp hai mắt cười nói. Theo sau không được chờ Lý Không Minh phản ứng kịp, chỉ thấy Lâm Bắc một tay khoát lên Lý Không Minh bả vai lên. rót vào năng lượng, bao trùm ở Lý Không Minh bên ngoài thân bên ngoài. Này lúc, Lý Không Minh thoạt nhìn tựa như một cái chiếu lấp lánh tiểu kim nhân một dạng chói mắt. Làm xong đây hết thảy về sau, ở Lý Không Minh vẻ mặt biểu tình nghi hoặc xuống, nhìn về phía Ngạ Lang Tinh Phương vị, đem hướng Ngạ Lang ngôi sao trên ném đi thu, a. Người cứu mạng a, Lý Không Minh phát sinh xé tê tâm liệt phế tiếng cầu cứu. Nam tử cao âm không ngừng quanh quẩn trên không trung, quanh quẩn ba ngày, bên ngoài tiếng nghe thấy người thương tâm, thấy người rơi lệ, đem Lý Không Minh ném Ngạ Lang ngôi sao về sau. Lâm Bắc vỗ vỗ tay trên cũng không tồn tại cho bụi. Vẻ mặt cười đều nói, hừ, dám đùa bỡn ta tiểu đồ đệ, không được trừng phạt nghiêm khắc một cái, làm sao đều không thể nào nói nổi nha. Còn nói, đem Lý Không Minh đưa vào chỗ chết, Lâm Bắc nhưng thật ra chưa từng nghĩ, như Lý Không Minh thật hấp dẫn dị thú, nhanh muốn bị giết chết thời điểm, Lâm Bắc nhưng thật ra sẽ ra tay, cứu hạ Lý Không Minh. Dù sao, ở Lâm Bắc ứng long chi đồng trong quan sát, Lý Không Minh thân trên nhưng là liền một tia sát khí cũng không có. Hơn nữa, xem Lý Không Minh phía trước dáng dấp, rõ ràng cho thấy thuộc có sắc tâm, không có sắc đảm, phía trước hành vi, phòng trừng đều là rộng rãi đi ra ngoài mới làm. Đối với dạng này người, nếu như nói, chỉ là điều đùa giỡn Đường Linh một cái, Lâm Bắc tựu muốn giết hắn, cái kia Lâm Bắc cùng những thứ kia tùy tâm sở dục. Muốn giết cứ giết người, có cái gì khác biệt? Đương nhiên, như cái này Lý Không Minh thân lên, sát khí nồng nặc, thái độ ác liệt nói, Lâm Bắc ngược lại sẽ không để ý ra, nhãn, chừng chết Lý Không Minh, vì dân trừ hại, giải quyết, có chuyện tình đều chuẩn bị hoàn tất, tự xem các ngươi biểu hiện. Nói xong, Lâm Bắc thân hình dần dần tiêu tán, dù sao, cái này một cái thân thể. Chỉ là Lâm Bắc thần hồn hình chiếu thôi. Chân chính Lâm Bắc này thì đang ở Ngạ Lang ngôi sao. Ác lang thung lũng bên trong. Nhìn trên bầu trời. Cái kia một đạo màu vàng lưu tinh rơi. Kim sắc lưu tinh ở rơi vào Ngạ Lang thung lũng phía trước. Tốc độ đang không ngừng chậm lại. Cuối cùng, ở đụng vào Ngạ Lang thung lũng. Tới gần một nhóm lớn kim đan kỳ dị thú ẩn núp địa phương phụ cận rơi. Đập ra một cái mười mấy mét cao thấp hố sâu. Thanh âm vang, hầu như gần một nửa cái ác lang thung lũng đều nghe đến. A hát hát hát, cái mông của ta, an toàn rơi, Lý Không Minh. Che cái mông của mình vẻ mặt bi ai đảo. Ta cảm thấy, người đẹp mắt nhất mình một chút bốn phía. Đang quyết định có muốn tiếp tục hay không đợi. Cái này lúc, Lâm Bắc từ trên bầu trời trôi qua đây. Vẻ mặt nụ cười nhìn về phía Lý Không Minh cười nói. Lý Không Minh nghe vậy, liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Phát hiện mình đang đứng ở hố trung ương. Mà hố bốn phía, chút bất chi bất giác. Đã tụ tập mấy con kim đan kỳ dị thú. Những thứ này dị thú hai mắt màu đỏ tươi không gì sánh được. Nước bọt chảy ròng, nhìn về phía Lý Không Minh bộ dạng, liền cùng chứng kiến một cái hương bột bột giống nhau. Lý Không Minh biết những thứ này dị thú nhãn thần, đây là đưa hắn làm thức ăn nha. Ngoạn tao, đại nhân, có muốn hay không làm tận tuyệt như vậy? Không phải là điều đùa giỡn một cái ngài đồ đệ mà thôi. Yên tâm, người chạy đến cái hướng kia, tự nhiên sẽ có người cứu ngươi. Đương nhiên, nếu như người kiên trì không đến, đây là số mệnh, vừa nói, Lâm Bắc chỉ hướng Lãnh Vô Song bọn họ hôm nay phương hướng. Hướng Lý Không Minh nói đạo, Lý Không Minh nghe vậy, vận đủ bú sữa mẹ khí lực, hướng Lãnh Vô Song phương hướng của bọn hắn đoạt mệnh chạy như điên. Giờ khắc này, Lý Không Minh phát hiện, hắn dĩ nhiên đánh vỡ cực hạn của mình, nguyên lai. Người đang gặp phải nguy hiểm tánh mạng thời điểm, tiềm năng là có thể đánh vỡ. Không phải sao, Lý Không Minh vừa chạy lấy, vừa bắt đầu trào phúng sau lưng kim đan kỳ các dị thú. Nhìn Lâm Bắc vẻ mặt mộng bức, tâm đạo, mình là không phải bang Lý Không Minh khai mở một cái không phải thuộc tính. Này lúc, Lãnh Vô Song lãnh đạo đoàn đội, bởi vì có Đường Linh điều tra nguyên nhân, ngoại trừ một lần không cách nào tránh khỏi chính diện giao chiến dị thú bên ngoài, một đường trên cũng không có gặp phải cái khác dị thú. Nói, chúng ta bộ dáng như vậy làm, tựa hồ cũng không có đưa đến lịch luyện mục đích. Lãnh Vô Song đứng ở tại chỗ, nhìn về phía ba cái ngốc nghếch đồ đệ nói đạo, muốn lịch lãm còn không đơn giản, tới điểm dị thú là được. Mỹ Cam nghe vậy, ngáp nói đạo, cái này lúc, mọi người có thể cảm giác được mặt đất bắt đầu ở rung động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.